Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, đáng tiếc trễ. Tiêu Nhiên đuôi lông mày lựa chọn, có chút kinh ngạc hướng về xa xa một vị Huyền Âm tông trưởng lão nhìn lại. Người kia mọc ra chút vẻ mặt gian rào, hơn nữa vóc người nhỏ nhắn xinh xắn. Tiêu Nhiên nhớ tới, vừa nãy cũng là người này cái thứ nhất chạy trốn. Hiện ở trong tay mình phá pháp cung mới vừa vặn nhắm vào hắn. Người này liền trực tiếp đầu hàng. Có thể tưởng tượng người này đến cùng làm sao hai mặt. Người như thế, Tiêu Nhiên không thích, cũng khinh thường cùng với làm bạn. Sau một khắc, xèo, chói tai tiếng xé gió vang lên. Một căn hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ hình thành mũi tên. Trong nháy mắt tự phá pháp trên cung thoát dây cung mà ra. Ở vị kia vẻ mặt gian rảo trưởng lão không dám tin tưởng trong ánh mắt. Trong nháy mắt xuyên qua ngực hắn, cũng mang theo hắn thi thể, nhanh chóng hướng về phía dưới quảng trường rơi đi. Tiểu tử, ngươi dám càn rỡ như thế. Hắn đã đầu hàng, vì sao còn chưa buông tha? Tiếng giống giận dữ, trong nháy mắt vang lên. Nhưng là một cái khác lại trốn trung niên nam tử. Hắn cũng là năm vị bên trong một thành viên. Bất quá hắn tu vi là ở đây một cái duy nhất cửu giai nhị trọng thiên võ giả. Lúc này hắn có vẻ hết sức phẫn nộ, nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là thấu sợ hãi cùng với tuyệt vọng. Hết cách rồi, hắn cũng không muốn vào lúc này ra đầu gió, thả thời cơ không chạy trốn, ngược lại dừng lại theo Tiêu Nhiên nghị luận. Này không thể nghi ngờ là muốn chết, nhưng là rất lợi hại. Hiển nhiên nắm giữ phá pháp cung, bọn họ căn bản không thể tránh được Tiêu Nhiên liệp sát. Hơn nữa vừa nãy Tiêu Nhiên hành động kia, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn đầu hàng đầu này đường lui cũng cho triệt để phá hỏng. Nếu là khả năng, hắn nhất định sẽ đầu hàng, nhưng là xem Tiêu Nhiên ý tứ, căn bản cũng không muốn tiếp thu bọn họ đầu hàng, hoặc là nói căn bản cũng không có dự định sinh sống buông tha bọn họ. Hàn Vấn Thiên đã chết, cái kia Hàn Trần tám thành cũng chết. Nếu như ngươi muốn tìm bọn họ để gây sự, cũng đã đạt thành, tại sao còn chưa buông tha chúng ta? Người kia tiếp tục gào thét nói, trong thanh âm thấu tuyệt vọng, hay là biết rõ chạy trốn vô vọng. Hai người khác dĩ nhiên cũng dừng lại. Từng cái ánh mắt sáng quắc dán mắt Tiêu Nhiên. Bọn họ bây giờ duy nhất sinh cơ chính là nắm giữ ở Tiêu Nhiên trong tay. Đối diện, Tiêu Nhiên phảng phất nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười giống như vậy. Ánh mắt liếc mắt hai vị khác dừng lại người. Nhàn nhạt đạo, tại sao, người biết buông tha một cái lúc nào cũng có thể đánh lén, cũng có thể uy hiếp được ngươi sinh mệnh người sao? Ta, người kia miệng mở đầu, nhưng không biết rõ phải nói quan hệ, bởi vì đổi lại là hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hai người khác trên mặt cũng lộ ra cay đắng nụ cười đến. Thật vất vả cần cù nỗ lực tu luyện tới cửu giai bên trên dễ dàng sao? Khó nói ngày hôm nay liền thật phải chết ở chỗ này. Bọn họ không cam lòng a. Huyền Thành ở ngoài, khoảng cách Huyền Thành bên ngoài mấy chục dặm nơi nào đó giữa không trung, một chiếc thân dài hơn 30 trượng, có tới rộng 10 trượng màu nâu huyền không thuyền chính đang nhanh chóng hướng về Huyền Thành chạy. Tới, chiếc này huyền không thuyền bên trên, khắp nơi là giường cột chạm trổ đình đài lâu các. Phía trên cũng không ít thị nữ cùng với đệ tử bận rộn thân ảnh. Nhìn qua đúng là thật náo nhiệt, mà ở đầu thuyền bong tàu, một căn có tới một người ôm ngang độ lớn, cao chừng 5 trượng cột cờ đứng sừng sững đầu thuyền. Ở cột cờ đỉnh đầu là một mặt trắng như tuyết vẻ vẽ một thanh trường đao chém ở loan nguyệt bên trên đồ án. Nếu là có người quen biết ở đây, liền có thể nhận ra, chiếc này huyền không thuyền trên tiêu chí thế lực chính là thiên cấp lục phẩm thế lực Nguyệt Đao Tông. Lúc này, ở dưới cột cờ mới đầu thuyền, chính đang đứng ba người. Một người trong đó trước tiên đứng chắp tay, ánh mắt lẳng lặng viễn vọng, không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Mà ở tại phía sau một bên khác, một vị đồng dạng thân thể Nguyệt Đao Tông tiêu chí trường sam trung niên nam tử, nhưng là ánh mắt rơi ở phía dưới sông núi nước Lâm trong lúc đó. Tựa hồ đang thưởng thức phong cảnh. Ở hai người một bên khác, là cho rằng vẻ mặt mang theo cung kính trung niên nam tử. Nam tử trên người mặc một bộ nguyệt bạch nho sam, đầu đội khăn vuông, nhìn qua cũng như cái nhã nhặn nho sinh giống như vậy. Bất quá hắn thân trên tu vi, nhưng là đạt đến khủng bố cửu giai nhất trọng thiên đỉnh phong. Cái này nho sinh trung niên tự nhiên chính là Huyền Âm Tông vị kia lão cửu. Hắn chạy đến Nguyệt Đao Tông sau, khuyên can đủ đường, mới thúc giục lấy Nguyệt Đao Tông mau mau xuất phát. Bất quá tháng này Đao Tông đội hình, vẫn để cho hắn có chút lo lắng. Bởi vì trừ trước mặt hai người này cửu giai tầng 3 võ giả ở ngoài. Còn lại, đều là một ít bát giai bên trong sau kỳ phổ thông đệ tử. Hắn luôn cảm giác, Nguyệt Đao Tông tựa hồ ở qua loa sự tình. Nhưng mà, Nguyệt Đao Tông lại nói cũng không có vấn đề. Yên tâm đến liền là, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành vuốt ve lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mau mau mang theo bọn họ chạy về. Nhìn hai cái nhìn qua quả thực có thể xưng là chạy tới đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, ra hòa, miệng hắn mở đầu, cuối cùng vẫn là chưa có nói ra quan hệ tới. Dù sao người ta thế lớn a. Mặt trước này uy nghiêm trung niên nam tử, là Nguyệt Đao Tông tứ trưởng lão. Một tay đao pháp chơi là xuất thần nhập hóa, tu vi càng là đạt đến khủng bố cửu giai tầng 3 đỉnh phong. Thực lực so với bọn họ Huyền Âm Tông tông chủ mạnh hơn không ít. Cho tới bên cạnh tên còn lại, tu vi đồng dạng bởi vì đạt đến cửu giai tầng 3 sau kỳ. Đều là một cái tát liền có thể đập chết hắn khủng bố lưu giữ ở. Đang lúc này, khủng bố tiếng vang, hỗn tạp vang trời chân nguyên ba động. Để đứng ở đầu thuyền ba người nhất thời mới thôi liếc mắt. Cho dù là hậu phương trong khoang thuyền một ít Nguyệt Đao Tông đệ tử. Cũng từng cái hiếu kỳ chui ra, hướng về huyền thành phương hướng chân nguyên kia ba động vị trí nhìn lại. Kinh khủng như thế công kích, này dẫn đầu trung niên nam tử lông mày nhíu lại, mặt không hề cảm xúc trên mặt rốt cục thêm ra một vệt kinh ngạc tới. Cái này tựa hồ không giống như là làm người công kích chứ. Vậy này động tĩnh, ngược lại càng giống là năng lượng pháo công kích a. Một bên khác nam tử kia ngữ khí bình thản. Bất quá chỗ sâu trong con ngươi nhưng mịt mờ né qua một vệt ngơ ngác. Chợt đưa mắt rơi ở một bên Huyền Âm Tông lão chín trên thân. Này nho sinh trung niên lão cửu lúc này đồng dạng hướng về huyền thành vị trí nhìn lại. Trên mặt né qua một vệt ngơ ngác. Chỉ có hắn mới hiểu được. Lần này công kích không phải là phổ thông năng lượng pháo công kích. Mà chính là phá thiên phía trên thuyền mang theo năng lượng pháo oanh kích a. Uy lực to lớn, đủ để bù đắp được cửu giai sau kỳ thất bát trọng thiên vũ người toàn lực nhất kích. Có thể làm cho Huyền Âm Tông như này bất kể hậu quả. Trực tiếp ở huyền trong thành phát động năng lượng pháo công kích. Có thể tưởng tượng đến, huyền trong thành khẳng định phát sinh biến cố. Hơn nữa còn là Huyền Âm Tông hiện hữu thực lực căn bản là không có cách ngăn cản biến cố. Nghe được bên cạnh hai người một vòng. Lão cửu mau mau thấp giọng giải thích đạo. Không sai, vừa nãy làn công kích này khẳng định là ta Huyền Âm Tông phá thiên thuyền phát ra. Ta huyền thành hiện ở khẳng định ra đại sự. Mong rằng hai vị có thể mau chóng chạy đi. Ân, dẫn đầu nam tử nhàn nhạt gật đầu. Một bên nam tử kia hiểu được. Phất tay hướng về hậu phương khoang thuyền vị trí đánh một cái thủ thế. Tiếp theo tòa này huyền không thuyền quanh thân đột nhiên tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lập tức tốc độ mạnh thêm. Trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng. Hướng về huyền thành bắn nhanh mà đi. Mấy chục dặm khoảng cách. Đối với cao cấp huyền không thuyền hết tốc lực tới nói. Bất quá là thời gian ngắn ngủi thôi. Hơn nữa có lão cửu lưu giữ ở. Bên ngoài cũng không có người hội ngăn cản chiếc này huyền không thuyền tiến vào huyền thành. Rất lợi hại thuận lợi liền vào nhập huyền thành trong thành. Nhưng đứng ở đầu thuyền hai vị Nguyệt Đao Tông nam tử nhưng cũng không còn lúc trước bình tĩnh dáng. Dấp, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn xa xa bên trên quảng trường. Ở nơi đó, có một vị cầm trong tay phá pháp cung thanh niên nam tử chính lơ lửng ở giữa không trung.